Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5789, Minh Giới Đế Binh. Tả Khô hội trưởng lại đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Cho ta đủ thời gian, chỉ cần lấy được La Gia truyền thừa bảo vật, ta tu vi chắc chắn có thể lớn mạnh vượt bậc, hôm nay sở thụ sỉ nhục, ta đều đem có thể triệt để tìm về. Tả Khô hội trưởng trong lòng yên lặng nói, đôi mắt chỗ sâu có tàn nhẫn hào quang lóe lên. Hắn muốn chỉ là thời gian, 10 vạn đế tinh. Tần Trần khẽ cười một tiếng, các hạ khó tránh cũng quá xem thường bản đế. Chính là 10 vạn đế tinh liền muốn đuổi bản đế. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Tả Khô hội trưởng nhướng mày, bắt ngươi mệnh qua đến, có lẽ còn có thể nói một chút. Tần Trần cười nói, Tả Khô hội trưởng ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt từ từ âm trầm xuống, sau cùng hỏi các hạ một câu, ta tới chỗ nào đắc tội các hạ, phải muốn các hạ như vậy đối với ta. Dù sao bản tọa liều mạng lên, ngươi cũng sẽ không tốt lắm, thậm chí sẽ vẫn lạc nơi đây, các hạ cần gì phải mạo như vậy hung hiểm. Tần Trần cười, ngươi xem, ta ngươi trong tin tức thì có chênh lệch, ngươi cảm thấy ngươi liều mạng, có lẽ có thể giết chết ta, bản đế liền muốn đàm phán với ngươi, nhưng tại bản đế nhìn lại, ngươi bất quá là một con ruồi mà thôi, một cái thuận tay thì có khả năng đập chết con ruồi. Tần Trần cười nhạt nhìn Tả Khô hội trưởng, ngươi một mực tại bản đế bên tai ong ong gọi bậy, bản đế nhịn ngươi một lần, nhịn ngươi hai lần, hiện tại bản đế không muốn nhẫn, chỉ muốn một trưởng đập chết ngươi, không thể được sao? Cần lý do sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, nhìn Tả Khô hội trưởng tựa như nhìn một con run dế. Con ruồi, Tả Khô hội trưởng cười, giận quá mà cười, ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống, thật là cuồng vọng khẩu khí, trong mắt ngươi, bản tọa dĩ nhiên giống như một con ruồi, ha ha ha, đây là bản tọa tung hoành này Nam Nguyên thành nhiều như vậy kỷ nguyên đến, nghe được buồn cười nhất một câu nói. Ta hiểu, đã như vậy, vậy bản tọa sẽ nhìn một chút, ngươi là thế nào đập chết ta con ruồi này. Tả Khô hội trưởng bỗng dưng ngẩng đầu, hắn biểu hiện trên mặt, lúc này triệt để thay đổi, biến phải âm lãnh, biến phải vô cùng dữ tợn điên cuồng, không mang theo một ít cảm tình. Đến đây đi, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có năng lực gì. Tả Khô hội trưởng gầm lên tiếng, một đạo khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra. Thiên địa chấn động, tại mọi người chấn động dưới ánh mắt, Tả Khô hội trưởng trực tiếp hiển lộ ra chân thân, thân hình hắn nguy nga như sơn nhạc, lại là một cái to lớn hắc ám khô lâu, mà ở khô lâu này trên, phân bố từng đạo đáng sợ nanh ác lân giáp, một cổ vô tận hắc ám khí tức giống như đại dương bao la, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phốc phốc phốc, hắn thân hình khổng lồ hành tẩu tại khô lâu hội tổng bộ, đáng sợ quy tắc lực lượng làm cho bốn phía hư không vặn vẹo, rất nhiều công trình kiến trúc nháy mắt sụp đổ, rất nhiều. Hắc ám khí tức giống như dũng động như thủy triều tản mát ra, hắc ám khí tức mang theo đáng sợ ăn mòn lực thôn vệ làm cho bốn phía một ít trốn khô lâu hội thành viên đang sợ hãi trong tuyệt vọng bị cắn giết trở thành phấn vụn, tiêu tán hư không. Từng đạo sinh mệnh khí tức nhanh chóng bị những thứ này hắc vụ thu nhận, hóa thành trong năng lượng. Không, hội trường đại nhân, rất nhiều khô lâu hội thành viên hoảng sợ lên tiếng, từng cái theo trong ẩn núp phóng lên cao, chạy trốn tứ phía, vừa hướng Tả Khô hội trưởng cầu xin, cố gắng cầu được sinh cơ. Mà trong đám người này, hấp dẫn người chú ý nhất lại là Ngô Ngỗi đại đế, mất đi đại đế chi tâm hắn, cũng đã rơi xuống nửa bước đại đế cảnh giới, trước đó tại Tần Trần tại khô lâu hội trắng trợn sát lục thời điểm hắn một mực ẩn núp, căn bản không dám ra đây. Lúc này ở Tả Khô hội trưởng hắc ám chi lực ăn mòn, hắn hoảng sợ lao ra, mặt bên giống to cầu xin Tả Khô, mặt bên muốn xông ra khu vực này. Thế mà thân hình hắn vừa động, xì xì một tiếng, Tả Khô hội trưởng dư quang quăng đến hắn, cốt chất to lớn ngón tay giống như một chuôi lợi nhận, cứng rắn xuyên thủng hắn bên thân. Ngô Ngỗi đại đế kêu thê lương thảm thiết, tuyệt vọng nhìn Tả Khô hội trưởng, hoảng sợ nói, hội trưởng, ngươi mất đi đại đế chi tâm, ngươi phế vật này còn có cái gì dùng, không bằng hóa thành bản tọa chất dinh dưỡng, để bản tọa tới báo thù cho ngươi, giết kia cướp đi ngươi đại đế chi tâm ác nhân. Tả Khô hội trưởng ánh mắt băng lãnh, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt, Ngô Ngỗi đại đế thân xác nhanh chóng khô quắt lên, trong đế khu tinh hoa bị Tả Khô hội trưởng triệt để thu nhận thôn phệ, tại chỗ hôi phi yên diệt, thần hồn phá tán. Trước khi chết, Ngô Ngỗi đại đế trừng hai mắt, chết đều không thể tin được, bản thân sau cùng lại không những không chết ở đối kháng kẻ thù bên ngoài trên đường, ngược lại là bị Tả Khô hội trưởng giết chết. Không, cuồn cuộn trong hắc vụ, rất nhiều ẩn núp khô lâu hội các thành viên hoảng sợ kêu thảm, thảm thiết gào thét, nhưng lúc này Tả Khô hội trưởng nhưng căn bản chẳng quan tâm bọn họ. Thu nhận rất nhiều sinh mệnh thần hồn khí tức, Tả Khô hội trưởng trên thân khí tức liên tục bành trướng, hắn bản nguyên thời gian nháy mắt bốc cháy lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh đen kịt cốt đao, này cốt đao xuất hiện, tỏa ra làm người ta hít thở không thông khí tức âm lãnh, dung nhập rất nhiều hắc ám vũ khí, hướng về phía Tần Trần chính là chợt một đao chém vào xuống. Chết đi cho ta, một đạo đen kịt đao ảnh phá toái hư không, bổ ra vô tận không gian, xé rách kinh người quy tắc chi lực, hướng phía trước như là kiến hôi miểu. Tiểu Tần Trần rầm rầm chém xuống, Tần Trần huyền phù giữa không trung, rõ ràng cảm giác bốn phía từng đạo âm lãnh lực lượng bao phủ qua đến, cấm cố hư không, đồng thời đen kịt cốt đao trên mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực, này lực lượng như đồng cao tốc xoay tròn máy khoan điện, xé rách toàn bộ, mang theo bén nhọn gào thét chi thanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần đầu đội trời. Nhanh, này đen kịt cốt đao tuy là vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại tựa như tia chớp rất mạnh. Hư không bạo tạc, đáng sợ cốt đao trọng trọng chém ở Tần Trần chỗ hư không, bạo quyển ra đáng sợ quy tắc đao khí làm cho phía dưới đại địa rầm rầm trầm xuống, chợt nổ tung lên, tạo thành một mảnh quanh co vạn dặm khủng bố thâm uyên khe rãnh. Nhưng mà, kia đao ảnh dưới, Tần Trần thân ảnh cũng là biến mất. Hả, Tả Khô hội trưởng đồng tử co rụt lại, thật là khủng khiếp không gian trưởng khống. Tại hắn cốt đao chạm xuống nháy mắt, hắn rõ ràng cảm thụ được phía trước không gian như là vặn vẹo một dạng, bản thân đáng sợ trung kỳ đỉnh phong đại đế uy áp cùng quy tắc phong tỏa nháy mắt xuất hiện một đạo lỗ thủng, để Tần Trần từ trong đơn giản xuyên qua, né tránh bản thân một đòn tất sát. Người này đối không gian quy tắc trưởng khống, thật đáng sợ, tuyệt đối còn muốn tại ta đối quy tắc trưởng khống trên. Tả Khô hội trưởng không khỏi sợ hãi, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận ra Tần Trần cường đại. Khó trách người này có thể bắt ảnh nhất, như vậy không gian trưởng khống, nếu sớm có phòng bị, thi triển không gian bí pháp, ảnh nhất ảnh chi đại đạo không hẳn có thể yên ổn rời khỏi. Tả Khô hội trưởng trong lòng thất kinh đồng thời, thần thức cũng là quét về phía bốn phương tám hướng. Tại đó, bỗng, hắn cảm nhận đến bên trái hư không một ít ba động truyền đến, trong tay đen kịt cốt đao như là nhẹ như không có vật gì một dạng, trong nháy mắt bạo cuốn lên ngàn vạn đen kịt đao quang giống như vô tận hà lưu, phóng lên, dũng động hư không, trong nháy mắt quấn lấy Tả Khô hội trưởng bên trái hư không. Hư không rung động, xuất hiện nổ lớn, cường đại sóng xung kích quét ngang đi ra ngoài, trong vòng ngàn dặm hư không tại chỗ rung động, rất nhiều kiến trúc và khô lâu hội thành viên ào ào trong tiếng kêu thảm hóa thành phấn vụn. Thế mà Tả Khô hội trưởng một chiêu này, cũng không chém trúng bất kỳ vật thật, y nguyên rơi một cái khoảng không. Không tốt không phải này, Tả Khô hội trưởng trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được bản thân phía bên phải hư không lóe lên, Tần Trần chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại hắn đầu phía bên phải chỗ, hướng về phía hắn lạnh lùng cười một tiếng. Hô, Tần Trần giơ tay phải lên, giống như đánh con ruồi đồng dạng, hướng về phía hắn phía bên phải gương mặt chợt vỗ qua. Đáng chết, Tả Khô hội trưởng đồng tử co rụt lại, cả người bản nguyên bạo phát, trong tay đen kịt cốt đao hóa thành một đạo thông thiên đao quang, nhanh chóng bổ tới, đồng thời thân hình trong nháy mắt này bỗng dưng lui. Trốn, có thể để cho Tả Khô hội trưởng hoảng sợ là, vô luận hắn thế nào trốn, hắn và Tần Trần trong không gian như là triệt để ngưng kết một dạng, hai bên trong khoảng cách căn bản không có kéo ra. Tần Trần huyền phù tại hắn trước người, tự như cùng con kiến huyền phù tại một đầu hùng sư trước mặt nhỏ bé như vậy, coi là Tần Trần bàn tay vỗ vào hắn trên gương mặt thời điểm, Tả Khô hội trưởng cũng cảm giác giống như là có một tòa thái cổ thần sơn theo hư không vô tận trong va chạm ra vậy, hung hăng đụng vào hắn trên gương mặt. Phốc, này một cái tát khiến cho Tả Khô hội trưởng nửa gương mặt tại chỗ sụp xuống, kịch liệt trong thống khổ rất nhiều xương cốt cùng lân phiến vỡ nát bắn tung tóe, toàn bộ thân hình tại này của lực lượng khổng lồ dưới trọng trọng ném bay ra ngoài. Giống như cẩu gặm phân một dạng một tiếng vang ầm ầm trọng trọng đập xuống đất, gương mặt chạm đất. A hát, da mặt còn rất dày, đầu cư nhiên không có tạc. Tần Trần khẽ lắc đầu, hắn biết rõ bản thân lực lượng khủng bố, tuy là lúc trước hắn ngay cả mình trạng thái tột cùng dưới một phần vạn lực lượng đều không còn bộc phát ra, nhưng một dạng trung kỳ đỉnh phong đại đế lọt vào lần này, sợ là thần thể sẽ tại chỗ nát bấy ra. Này Tả Khô cư nhiên chỉ là vỡ nát nửa gương mặt, người này đầu phòng ngự sợ là cũng đã vượt qua trung kỳ đỉnh phong đại đế giới hạn giá trị. Hậu kỳ đại đế, Tần Trần ngưng mắt nhìn đi qua, khẽ lắc đầu. Không phải hậu kỳ đại đế, này Tả Khô hội trưởng khoảng cách hậu kỳ đại đế hẳn còn có chút khoảng cách, chỉ là cũng đã chạm tới ngưỡng cửa này. Mấu chốt nhất là, tử vong dung hợp, tại Tần Trần nhìn về phía Tả Khô hội trưởng nháy mắt, nửa gương mặt nổ tung, trọng trọng đập xuống đất Tả Khô hội trưởng bỗng nhiên bạo khởi. Trên người hắn nháy mắt lao ra một đạo đáng sợ tử vong khí tức. Này cỗ khí thức tử vong mang theo làm người sợ hãi âm lãnh lực nhanh chóng dung hợp Tả Khô hội trưởng toàn thân, chỉ thấy Tả Khô hội trưởng trên thân bao trùm lên nhất kiện nanh ác tử vong khải giáp, từ khí tản mát ở giữa đưa hắn lực lượng tại ngắn ngủi trong nháy mắt thôi lên tới tiếp cận hậu kỳ đại đế điểm giới hạn. Đây là, Minh giới đế binh, này Tả Khô hội trưởng trên thân lại có nhất kiện minh giới đế binh. Khô lâu hội tổng bộ bên ngoài, rất nhiều nhìn kỹ nơi đây các cường giả sắc mặt đều đại biến. Minh giới đế binh, chính là năm đó minh giới đại chiến lúc ở lại vũ trụ hải trong minh giới bảo vật này ẩn chứa minh giới khí tức, đối vũ trụ hải trong cường giả có trước đó chưa từng có tác dụng khắc chế. Này Tần Trần phiền toái, chương 5790, tới tay, rầm rầm rầm, lúc này, Nam Nguyên thành thiên địa trong, Tả Khô hội trưởng thân hình khổng lồ đứng ngạo nghễ, toàn thân bao trùm đáng sợ tử vong khải giáp, từng đạo âm lãnh khí tức tử vong bao phủ, trong vòng ngàn dặm trong hư không, khắp nơi đều thấy quỷ khốc thần hào chi âm, giống như u minh hàng lâm, để cho người ta sợ run lên. Minh giới đế binh, xem như đã từng cùng minh giới giao chiến cổ chiến trường, Nam Vũ trụ hải từng lưu lại không ít minh giới đế binh, bởi vì này chút minh giới đế binh trong có minh giới bổn nguyên lực lượng, đối vũ trụ hải cường giả có lợi ích rất lớn, sở dĩ là một cái vũ trụ hải chân quý nhất chí bảo. Bởi vậy bất luận một cái nào minh giới đế binh, đều giá trị bất phàm, có thể nói kinh người. Những thứ này minh giới đế binh thông thường đều bị một ít cổ xưa thế gia trưởng khống, dùng đến cảm ngộ minh giới đại đạo quy tắc, nhưng cho dù chưa từng nghĩ đến, Tả Khô hội trưởng trên thân dĩ nhiên cũng có một kiện minh giới đế binh. Dung hợp minh giới đế binh, này Tả Khô hội trưởng tu vi mặc dù chưa hề bước vào hậu kỳ đại đế, nhưng vô hạn tiếp cận hậu kỳ đại đế. Khó trách hắn lúc trước có tự tin như vậy, này Tần Trần xong, trước đó Tả Khô hội trưởng cũng đã cho hắn hòa hoãn cơ hội, nhưng hắn tự tuyệt. Ngu ngốc, Thái Bạch Si, tự tay đem sinh đạo đường chôn vùi. Trong đám người, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, nơi xa chân trời, rất nhiều thân ảnh huyền phù, trong vạn cổ các lâu chủ liền ngồi ở một tòa lầu cắt trên, nhìn ra xa nơi này. Có ý tứ, âm dương dung hợp, vạn cổ các chủ ánh mắt lóe lên, này Tần Trần, nên như thế nào ngăn cản đây? Chảm, Tả Khô hội trưởng sắc mặt nhanh ác, dung hợp minh giới đế binh sau, tốc độ thời gian nháy mắt nhanh đến mức khó mà tin nổi, ô ô quỷ khốc thần hào trong, một đao rầm rầm bổ ra, giống như một vùng trời bỗng nhiên sụp xuống, đáng sợ minh giới khí tức cùng Tả Khô hội trưởng lực lượng dung hợp, hóa thành một đạo âm lãnh đao quang hoành không, hung hăng chém về phía Tần Trần. Chết, ầm ầm, lực lượng đáng sợ nháy mắt phong tỏa Tần Trần, đông lại bốn phía hư không, lúc này Tần Trần liền cảm giác mình như là trở lại minh giới một dạng, cái loại này quen thuộc thư thái cảm giác, để cho hắn cả người lỗ chân lông cũng hơi giãn ra, cảm thụ được vô cùng thích ý. Đây chính là Tả Khô hội trưởng bài, Tần Trần vẻ mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng này Tả Khô hội trưởng bài là cái gì chứ, không nghĩ tới, dĩ nhiên là này minh giới đế binh. Điều này thật sự là, lúc này Tần Trần như có loại dở khóc dở cười cảm giác. Có thể để vũ trụ hải các cường giả sợ hãi khí tức tử vong tại lướt qua thân thể hắn thời điểm, gần giống như mùa xuân một trận mềm mại gió nhẹ hiu hiu tới, Tần Trần nháy mắt có một loại vô cùng cảm giác tốt đẹp, thậm chí có điểm đắm chìm trong loại cảm giác này trong. Phốc, sau một khắc, một đạo đáng sợ đao quang mang theo đáng sợ tử vong khí tức, cũng đã nhanh như tia chớp bổ chém tại hắn trên lồng ngực. Ta, Tần Trần cúi đầu, kinh ngạc nhìn trên ngực đen kịt cốt đao, lúc trước cái loại cảm giác này quá mức thoải mái. Dùng về phần hắn như là tại ngâm ôn tuyển một dạng, cũng không có đi tiến hành chống lại mặc cho Tả Khô hội trưởng đen kịt cốt đao bổ vào bộ ngực hắn. Bởi vì quá thoải mái, ta cư nhiên ngây người. Tần Trần có chút khó có thể tin, nhưng tại Nam Nguyên thành hắn tất cả mọi người nhìn lại, Tần Trần trước đó là hoàn toàn bị Tả Khô hội trưởng khí tức tử vong cho trấn nhiếp cầm cố lại, sở dĩ căn bản không có tránh né, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bê Tả Khô hội trưởng bổ chúng. Như thế nào đây? Tất cả mọi người gắt gao nhìn về phía bị đen kịt cốt đao bổ trúng Tần Trần, mắt lộ ra khẩn trương. Tả Khô hội trưởng cũng gắt gao trừng hai mắt, Tần Trần cúi đầu, chỉ thấy hắn trên lồng ngực, áo bào phá vỡ, đen kịt cốt đao bổ vào hắn trên lồng ngực, tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một mờ mờ ảo ảo hiện lên điểm trắng, một điểm tơ máu cũng không có, thậm chí ngay cả da rẻ cũng không có chảy. Lần này phiền toái, Tần Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, bản thân trước đó ngây người, nhất thời không chặn, biểu hiện ra lực phòng ngự quá mạnh. Đây cũng rõ ràng vượt qua trung kỳ đỉnh phong đại đế phạm trù. Ai, ta hiện tại làm bộ bị đánh bay, phun một ngụm huyết, còn có kịp hay không? Tần Trần chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Hắn tại nơi khổ não, đối diện Tả Khô hội trưởng càng là triệt để mộng, nắm đen kịt cốt đao tay phải mờ mờ ảo ảo run rẩy. Ta công kích, mà ngay cả tiểu tử này ra rẻ đều không cách nào phá vỡ. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắn cái trán nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng nhịn không được run không thôi. Bản thân một kích toàn lực, liền đối phương phòng ngự đều phá mở không được, thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương đại đế thân thể, cuối cùng là cái gì cấp bậc? Chẳng lẽ không phải bình thường đại đạo thể, mà là bình thường đại đạo thể trên hoàn chỉnh đại đạo thể? Không đúng, coi như là hoàn chỉnh đại đạo thể, cũng không thể có cường đại như vậy lực phòng ngự, chẳng lẽ là hoàn chỉnh đại đạo thể trên vô hạn đại đạo thể? Tả Khô hội trưởng nội tâm run rẩy, đây chính là được xưng vũ trụ hải tối cường đại đạo thể. Mà muốn đạt đến vô hạn đại đạo thể, nhất định phải lĩnh ngộ vũ trụ hải trụ cột nhất cửu đại nguyên thủy quy tắc, cùng đem thông hiểu, mới có thể luyện thành mà thành. Hôm nay minh mông, vũ trụ hải trong mặc dù một cái nắm giữ vô hạn đại đạo thể cường giả, đều có vô cùng đáng sợ uy danh hiển hách, là vũ trụ hải trong chân chính nhân vật hàng đầu. Nhân vật như vậy, chỉ cần nguyện ý, đủ để vũ trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải rất nhiều đỉnh cấp thế lực, lấy được số tiền lớn bồi dưỡng. Vô hạn đại đạo thể, nếu như tiểu tử này rõ là vô hạn đại đạo thể, vậy ta liền phiền toái. Tả Khô hội trưởng nội tâm sợ hãi, nhân vật như vậy, muốn đối phó hắn một cái Nam Nguyên Thành chỉ là thập đại hắc ám thế lực một trong thế lực nhỏ đầu mục, có quá nhiều con đường. Thôi, mặc kệ hắn là không phải vô hạn đại đạo thần thể, ta đây Khô lâu hội đều không muốn, trốn, chạy ra Nam Nguyên Thành, lại nghĩ biện pháp tìm đến vô không thần thụ, lấy được đã từng diệt không đại đế truyền thừa, cũng bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới, mới có cơ hội lấy lại danh dự, bằng không tiếp tục lưu lại nơi này, chắc chắn phải chết. Một kích chưa có thể phá vỡ tần trần phòng ngự, Tả Khô hội trưởng trong lòng nháy mắt biết mình tình cảnh, thân kinh bách chiến hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trong nháy mắt liền chuyển thân bắt đầu chạy trốn. Xôn xao, hắn nguyên bản nguy nga đồ sộ giống như thông thiên sơn nhạc thân hình, tại trong khoảnh khắc mơ hồ, hí hơ. Nhiên là muốn ẩn độn vào bốn phía hư không, thoát đi nơi đây. Muốn chạy trốn, tần trần nhíu mày, này Tả Khô hội trưởng cũng quá kinh sợ chứ. Lúc này mới không có giao thủ bao lâu đây, cái này suy nghĩ chạy. Thôi, vẫn là ta bản thân không có khống chế tốt, đem người dọa cho đi, nếu đều như vậy, vậy không bằng nhanh chóng kết thúc đi. Tần Trần trong lòng thở dài một tiếng, vốn còn muốn cùng này Tả Khô hội trưởng đánh nữa đấu khoảng khắc, biểu hiện ra một điểm bình thường thực lực, nếu việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nghĩ vậy, Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt đạm định, nhìn về phía trước Tả Khô hội trưởng gần tiêu tán thân ảnh, cũng không thấy có động tác gì, chỉ là đưa tay, hướng về phía trước vùng hư không đó chính là như vậy sờ mó. Vù vù, này Nam Nguyên Thành phía trên hư không, đột nhiên rung động. Xảy ra cái gì, bốn phía mọi người tất cả giật mình, vào giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình trước mặt hư không giống như lay mộ cái, lại hình như không có gì cả xảy ra, ngay sau đó chính ẩn nhập hư không Tả Khô hội trưởng nháy mắt hét thảm một tiếng, thân hình hắn theo trong hư không trọng trọng rót đi ra, trên ngược lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn ôn lỗ thủng. Cái đó là, vạn cổ các chủ nguyên bản lười biếng thân hình thẳng đứng lên. Mắt phượng giật mình nhìn về phía trước. Ta đại đế chi tâm, Tả Khô hội trưởng, hoảng sợ cúi đầu, kinh ngạc nhìn bộ ngực mình, trong cơ thể hắn đại đế chi tâm chẳng biết lúc nào không ngờ qua biến mất, liền bên ngoài thân thể hắn minh giới đế binh đều không có bất kỳ ngăn trở hiệu quả. Mà ở nơi xa, tần trần nguyên bản trống trơn thế nào bàn tay phải trên chẳng biết lúc nào lại là lơ lửng một viên toàn thân đen kịt cường đại đại đế chi tâm. Này đại đế chi tâm toát ra vô tận đại đạo quy tắc, giống như trên thế giới này xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tràn ngập cường đại cùng mỹ lệ, chính là Tả Khô hội trưởng đại đế chỉ tâm. Mất đi đại đế chỉ tâm, Tả Khô hội trưởng trên thân khí tức dùng tốc độ kinh người rót, theo tiếp cận hậu kỳ đại đế, đến trung kỳ đỉnh phong đại đế, đến trung kỳ đại đế, rồi đến sơ kỳ đỉnh phong đại đế, một mực rơi xuống sơ kỳ đại đế, mới bình ổn xuống. Đi, mất đi đại đế chỉ tâm Tả Khô hội trưởng lại là thân hình liên tục, khuôn mặt hoảng sợ, lần thứ hai hướng nơi xa chân trời bạo lướt đi. Gia La Tát, Tần Trần ngẩng đầu liếc, không có động thủ, chỉ là hướng về phía Tát La Gia quát khẽ câu. Vâng, đại nhân, một mực thủ hộ bên ngoài Tát La Gia thân hình đột nhiên căng phồng lên đến, nháy mắt phản ứng, phút chốc xuất hiện tại Tả Khô hội trưởng trước người, lợi chảo hướng về phía đầu hắn trực tiếp vồ bắt mà tới. Cút, Tả Khô hội trưởng kinh sợ gào thét, trong tay đen kịt cốt đao nháy mắt bổ ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp đao quang cuốn về phía Tát La Gia, muốn đem hắn đánh vỡ. Tát La Gia cười nhạo một tiếng, hắn khổng lồ trên thân thể lưu chuyển đen kịt hoa quang. Lân giáp từng mảnh lộng lẫy mặc cho Tả Khô hội trưởng trong tay đen kịt cốt đao bổ chém tại hắn cứng. Giá hơ lân giáp trên, chỉ nghe keng một tiếng, kim thiết giao qua tiếng vang lên, Tát La Gia lân giáp trên, vẻn vẹn nổ lên một đạo dấu vết mờ mờ, rất nhanh liền lại tu phục hoàn hảo. Tả Khô hội trưởng trợn to hai mắt, Tát La Gia nhếch miệng cười một tiếng, hừ, ngươi nếu trạng thái toàn thịnh, bản đế còn sợ ngươi một chút, hiện tại ngươi liền đại đế chi tâm chưa từng, cảnh giới rất, còn dám lớn lối như vậy. Tát La Gia trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái, tại thôn vệ mấy khỏa đại đế chi tâm sau, hắn tu vi so trước kia sớm đã có không nhỏ đề thăng, đối mặt mất đi đại đế chi tâm Tả Khô hội trưởng, hắn căn bản không bất kỳ lưu ý. Trong tiếng nói, hắn giống như ngôi sao vậy lợi chảo nhanh như tia chớp lộ ra, cũng đã giống như sách con gà con một dạng đem Tả Khô hội trưởng cho sốc lên đến. Đại nhân, tới tay, Tát La ra hai cái cự trảo một trái một phải, một cái mang theo Ảnh Nhất, một cái mang theo Tả Khô hội trưởng, ngạo thị mọi người tại đây, nội tâm chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có hưng phấn. Dừng tay, mà ở lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm, nơi xa trong hư không, một tòa đáng sợ cơ giới pháo đài hàng lâm, đây là một cái giống như cự lực thần đen kịt cơ giới pháo đài, toàn thân bao trùm sấm nhân kim trúc hộ giáp, to lớn như trăng sáng vậy hai mắt nở rộ băng lãnh hào quang, lạnh lùng nhìn Tát La ra cùng trong tay hắn Tả Khô hội trưởng. Chương 5791, cự linh thần. Là phủ thành chủ người, phủ thành chủ cự linh thần cơ giới pháo đài, do phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh Mông Thác đại nhân thống lĩnh cự linh thần cơ giới pháo đài. Tần Trần lần này phiền toái, dám tại đây Nam Nguyên thành công nhiên đối Khô Lâu hội động thủ, cái này là hoàn toàn không cho phủ thành chủ mặt, phủ thành chủ tất nhiên sẽ nhúng tay trong. Tại Tần Trần móc đi Tả Khô hội trưởng đại đế chi tâm, mệnh Tát La ra đem bắt nháy mắt, một tòa đáng sợ cơ giới pháo đài trùng trùng điệp điệp hàng lâm, chính là phủ thành chủ cự linh thần cơ giới pháo đài. Lúc này, này một cái vô cùng nguy nga, giống như một tôn thông thiên cự nhân vậy cơ giới pháo đài vừa hàng lâm, băng lạnh ánh mắt liền khóa chặt Tần Trần. Truyền ra ù ù gầm lên tiếng, bản tọa bảo ngươi dừng tay, ngươi vì sao không dừng tay? Ù ù đáng sợ thanh âm truyền ra đến, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn tại Nam Nguyên thành hư không vô tận trong, đồng thời từng đạo đáng sợ đại đạo khí tức tràn ngập ra, giống như thiên la địa võng, phong tỏa Khô Lâu hội vùng thế giới này, đem Tần Trần cùng Tát La ra triệt để bao phủ bên trong. Giống như khóa chặt tù phạm vậy, không lưu một điểm góc chết. Lui, nhanh chóng lui, đây là cự linh thần phược thiên đại trận. Có thể phong khóa khắp nơi thiên địa, nếu là có thể lấy được phủ thành chủ đại trận quyền hạn, càng là có thể điều động phương viên hư không vô tận, cầm cố toàn bộ. Chung quanh xa xa quan sát rất nhiều các cường giả theo Tả Khô hội trưởng bị Tần Trần đào tâm trong rung động nháy mắt giật mình tỉnh lại, mỗi một cái vội vàng lui lại, trốn cự linh thần trói buộc hư không phạm vi ở ngoài, sợ bị lan đến gần. Này Mông Thác tướng quân, Tát La ra híp mắt, toát ra một ít băng lãnh cùng không vừa lòng, bản thân thật vất vả ở trước mặt mọi người trang cái bức. Không nghĩ tới này Mông Thác tướng quân như vậy không biết điều, đem mình trang bước quá trình cho tại chỗ làm hỏng xuống, thật sự là có thể hận. Hắn bất mãn trong lòng, bị hắn lợi chảo vững vàng giam cầm ở Tả Khô hội trưởng trên mặt, cũng là bộc lộ ra ngoài một tia mừng như điên, hét lớn, Mông Thác tướng quân cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn đem hết toàn lực giống to, ánh mắt trong có đối nhau khát vọng, vội vàng nói, Mông Thác tướng quân, này người ngoại lai Tần Trần cùng Gia La Tát, coi nhẹ phủ thành chủ luật pháp, tại Nam Nguyên thành tùy ý động thủ. Mong rằng Mông Thác tướng quân vì tại hạ đòi lại một cái công đạo, đưa ta Nam Nguyên thành một mảnh trong sáng càn khôn. Lúc này, Tả Khô hội trưởng cũng không kịp cái gì mặt, chỉ cầu có thể còn sống sót. Mẹ, gào cái gì gì à? À, âu âu âu âu, Tát La ra bất mãn trong lòng, hung hăng một trường quất vào Tả Khô hội trưởng trên mặt, tức khắc đưa hắn nửa gương mặt trực tiếp đánh sưng lên, kinh sợ nhìn Tát La ra, cũng là nửa câu hung ác lời cũng không dám thả. Người là đao thớt, ta là cá thịt. Hiện tại hắn còn rơi vào Tát La ra trong tay, thế nào dám kiêu ngạo, vạn nhất trước mặt này khoa mạc đa thú một cái nổi điên, một cái đưa hắn đầu cắn xuống tới như thế nào làm. Tả Khô hội trưởng yên tâm, bản tọa nhận định vì ngươi đòi lại một cái công đạo, bất kể là ai, cũng không thể tại ta Nam Nguyên thành dương oai. Mênh mông cự linh thần cơ giới pháo đài nhảy tới trước một bước, một cổ đáng sợ uy áp quét sạch ra, giống như một san sát cự sơn, nháy mắt chấn áp tại Tát La ra cùng Tần Trần trên thân, cùng lúc đó. Một đạo sát ý lạnh như băng khí tức bao phủ mà ra, hướng về phía Tát La ra quát lạnh, còn không mau buông ra Tả Khô hội trưởng. Này Mông Thác tướng quân, bản thân liền có trung kỳ đỉnh phong cấp đại đế thực lực, lại thêm này cự linh thần cơ giới pháo đài, cùng sở hữu nhiều tên đại đế cùng rất nhiều siêu thoát chung nhau trưởng khống, lúc này bộc phát ra khí tức, so với lúc trước Tả Khô hội trưởng đều chắc chắn mạnh hơn. Đại nhân, Tát La ra cau mày nhìn về phía Tần Trần nhíu mày, lạnh lùng nhìn trước mặt cự linh thần cơ giới pháo đài. Lúc đầu bắt Tả Khô hội trưởng sau, hắn mục tiêu là Thiên Ngoại lâu, lại không nghĩ rằng, này thành chủ phủ cư nhiên xuất thủ. Xôn xao, Tần Trần khoát tay, Khô Lâu hội trong trụ sở chính rất nhiều bảo vật giống như trường hà một dạng bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, sau một khắc, Tần Trần sải bước ra, cũng đã đi tới Tát La ra bên cạnh, lạnh lùng nhìn trước mắt Mông Thác thao túng cự linh thần cơ giới pháo đài. Các hạ người nào, cũng tới quản bản đế. Hừ, bản đế muốn đối người nào động thủ, còn cần đi qua các hạ đồng ý hay sao? Tần Trần lạnh mở miệng cười, nghe vậy, chung quanh rất nhiều cường giả đều là ngẩn người. Dũng, quá dũng, nay Tần Trần dám đối phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh như thế mở lời, hắn rõ là không sợ chết hay sao? Hô, nơi xa chỗ kia âm u trong hư không, một cái bóng đen hiện lên, chính là Thiên Ngoại lâu tổng quản sự, lúc này thấy trước mặt cảnh tượng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Không tốt, xem ra tới chậm, này Tả Khô thật đúng là phế vật, tại chính mình tổng bộ cư nhiên đều có thể bị tiểu tử kia bắt. Hừ, cũng được, người này hiện tại đắc tội phủ thành chủ, nhìn hắn kế tiếp chết như thế nào. Này tổng quản sự trốn ở âm lãnh xó xỉnh, khóe miệng vẽ lên một ít nở nụ cười trào phúng. Ha ha, tiểu gia hỏa này, thật đúng là có hứng. Cách đó không xa, vạn cổ các chủ cũng là lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, dám cùng phủ thành chủ gọi nhịp, bản các chủ tại đây Nam Nguyên thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bản các chủ ngược lại rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này cuối cùng phải thu xếp như thế nào. Vạn cổ các chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuồng gia hỏa. Tới Vu Mông Thác, càng là giận tím mặt, can dỡ, bản tọa là phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh Mông Thác, phụng mệnh dò xét Nam Nguyên thành, các hạ không qua ta phủ thành chủ cho phép, liền tại Nam Nguyên thành trắng trợn động thủ, là không đem ta Nam Nguyên thành để vào mắt sao? Khủng bố cơ giới pháo đài sải bước ra, hướng về phía Tần Trần toát ra sát cơ lạnh như băng, tức giận vô cùng. Tại ngươi Nam Nguyên thành trắng trợn động thủ, các hạ nói sai chứ? Tần Trần ánh mắt mờ nhạt, đúng là Tả Khô hội trưởng trước đối với bản đế động thủ, phái người ám sát bản đế, khi đó ngươi phủ thành chủ ở địa phương nào? Hiện tại bản đế đối này Khô Lâu hội động thủ, ngươi lại nói bản đế trắng trợn sát lục, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tần Trần vừa mở miệng, mặt bên cảm nhận cũng đã thẩm thấu đến Tả Khô hội trưởng đại đế trong lòng. Vù vù, Tả Khô hội trưởng rất nhiều kỳ nguyên tới cảm ngộ một ít đại đạo quy tắc cùng bí thuật, tại Tần Trần cảm nhận dưới, cơ hồ không chỗ có thể ẩn giấu, bị hắn hoàn toàn dò xét tại mắt. Cùng lúc đó, Tần Trần một chỉ điểm ra, chợt ấn tại Tả Khô hội trưởng mi tâm trên. Tội nghiệt chi lực, Tần Trần lực lượng đáng sợ giống như định đoạt hồng thủy, trùng trùng điệp điệp tiến vào Tả Khô hội trưởng trong đầu, trong sát na, Tả Khô hội trưởng trên thân vô tận tội nghiệt khí tức bạo phát, linh hồn hắn trong rất nhiều ký ức, rất nhiều tội nghiệt việc, như là như nước chảy hiện lên, rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trước mặt. A, Tả Khô hội trưởng kịch liệt hét thảm lên, Mông Thác tướng quân, cứu ta. Hắn dừng lại một chút gào thét, cả người run rẩy, tại loại này kịch liệt thống khổ dưới, căn bản không có bảo trì thân thể mình ổn định, liên tục co quắp run rẩy. Này Tả Khô, thật đúng là tội ác ngập trời a. Tần Trần ánh mắt lóe lên, khi nhìn đến này Tả Khô hội trưởng chế tạo tội nghiệt sau, Tần Trần ánh mắt từ từ băng lạnh. Này Tả Khô sở dĩ tại đây Minh Mông kỷ nguyên trong, có thể theo nhất giới tán tu trở thành Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong thủ lĩnh, cả đời chẳng biết đã làm bao nhiêu tội nghiệt việc, chết ở trong tay hắn cường giả, cơ hồ vô số kể. Then chốt cái này cũng thôi, qua nhiều năm như vậy, Tả Khô hội trưởng còn thay một ít người làm bao tay trắng, từng trong bóng tối bắt cóc qua rất nhiều dân chúng vô tội, mà những dân chúng này tại sao khi biến mất, không rõ sống chết. Hừm, bao tay trắng, Tần Trần ánh mắt lóe lên, thẳng ngẩng đầu nhìn về phía này Mông Thác tướng quân. Ta hiểu, Tần Trần ánh mắt từ từ băng lãnh xuống. Khó trách này Mông Thác tướng quân sẽ như thế lưu ý này Tả Khô hội trưởng, nhìn lại Tả Khô hội trưởng vô cùng có khả năng chính là chỗ này Mông Thác tướng quân bao tay trắng. Hay là nói, này thành chủ phủ cũng có tham gia trong, nếu là như vậy. Tần Trần ánh mắt từ từ băng lãnh xuống, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không có phủ thành chủ ủng hộ, nho nhỏ này Tả Khô hội trưởng như thế nào tại này trong khoảng thời gian ngắn, trở thành Nam Nguyên thành thập đại hắc ám thế lực một trong. Tối thiểu, trong phủ thành chủ này có thế lực nào đó, đang vì này Khô Lâu hội thư xác nhận. Tiểu tử, ngươi quá cản rỡ, thấy Tần Trần ở trước mặt mình không kiêng nể gì cả siêu hồn Tả Khô hội trưởng, Mông Thác vẻ mặt bỗng dưng thay đổi, sỉ nhục, đây quả thực là thành khác chủ phủ sỉ nhục. Nhìn lại ngươi là nhất định muốn tìm chết, cự linh thần, mở. Mông Thác vẻ mặt triệt để thay đổi, lúc này gầm lên xúc vật. Kèm theo hắn tiếng này gầm lên, cả tòa cự linh thần nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nổ vang, ken két két, đen kịt khải giáp trên khắp nơi lưu chuyển đáng sợ phù văn, một cổ khiến cho mọi người sợ hãi khí tức, tại trong khoảnh khắc bộc phát ra, hung hăng trấn áp hướng Tần Trần. Ta hiểu, tại đây cự linh thần trấn áp hướng Tần Trần nháy mắt, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu cự linh thần. Mọi người ngẩn ra, tựu liền cự linh thần cũng là ngẩn ra. Nguyên lai, Tần Trần lạnh lùng mở miệng, ngươi tựu là này Tả Khô hội trưởng sau lưng hậu trường ô dù a. Này Tả Khô hội trưởng mặc dù có thể tại đây Nam Nguyên thành làm sằng làm bậy, đều là ngươi ở sau lưng thu lợi, đều là ngươi ở sau lưng bảo hộ hắn. Ngươi, mới là này Khô Lâu hội đầu đảng tội ác, lớn nhất ác nhân. Ta cảm thấy, chỉ là bắt giữ này Tả Khô hội trưởng còn không được, ta hẳn là thay trời hành đạo, đưa ngươi cái này sau lưng đầu đảng tội ác cũng cho bắt. Tần Trần đạm nhiên nói, bạch, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất, phía trên Mông Thác tướng quân kinh hãi, tại hắn cảm nhận bên trong, lúc này dĩ nhiên mất đi Tần Trần thân ảnh. Vạn linh chi khu, cơ giới pháo đài cự linh thần nháy mắt triệt để bạo phát, Cự linh thần nguy nga trên thân thể ám vảy màu đen lóe ra lộng lẫy. Tần Trần, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tại Nam Nguyên thành bên trong, dám đối phủ thành chủ bộ hạ động thủ không được. Mông Thác tướng quân gầm lên, Mông Thác kinh sợ, trước hắn chỉ coi đối phương tới khiêu khích, không nghĩ tới đối phương cũng dám trực tiếp động thủ. Này Tần Trần, điên à, lúc này toàn bộ Khô Lâu hội tổng bộ chung quanh các cường giả cũng đều sợ hãi vạn phần. Vạn cổ các chủ, Thiên Ngoại lâu tổng quản sự, cũng đều tại không nơi xa nhìn. Các chủ, Tần Trần đây là muốn làm cái gì? Vạn cổ các quản sự có chút hoảng, hắn tại đối với Mông Thác tướng quân động thủ, vạn cổ các lâu chủ đồng tử co rụt lại, vừa dứt lời, xôn xao, Tần Trần thân hình lại là chẳng biết lúc nào đột phá cự linh thần phong tỏa, bỗng nhiên xuất hiện tại khổng lồ cự linh thần trước người, một trường nhẹ nhàng lộ ra đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.